Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái Nhập Giang Hồ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 594. Chương 594. Phiền phức. Minh giới tiếp tục chấn động, các lộ thế lực toàn bộ kinh hãi. Bất Diệt Cốc đám kia ma đầu đào tẩu lúc lời nói, làm cho tất cả mọi người đều không thể bình tĩnh. Càng như vậy liền càng để bọn hắn trong lòng như trăm chảo cào tâm đồng dạng. Bởi vì bọn này ma đầu thấy thế nào đều giống như biết tình hình thực tế. Rất nhiều người muốn ngăn lại Bất Diệt Cốc đám kia ma đầu hỏi thăm đến tột cùng. Nhưng đám kia ma đầu trốn được nhanh chóng, xảo trá tàn nhẫn, lại rất khó bắt được. Rất nhanh liền hoàn toàn biến mất tại minh giới. Vì thế có không ít minh giới cường giả, thậm chí xông ra minh giới, muốn đến nhân gian nghe ngóng. Đám kia Bất Diệt Cốc ma đầu rõ ràng xuất từ nhân gian. Bọn hắn biết đến sự tình, nhân gian cao thủ cũng hơn nửa sẽ biết. Hoang vu trong dãy núi, oanh minh điếc tai, huyết quang đại đế toàn thân máu tươi, tại nơi này điên cuồng ngăn cản nhắm vào mình lôi kiếp. Cái này khủng bố lôi kiếp khủng bố khó lường. Hắn chạy trốn một đường, đuổi hắn một đường, đến bây giờ hắn cảm giác mình giống như là ở vào bên bờ sinh tử đồng dạng. Không dám tiếp tục chạy trốn, chỉ có thể ngừng xuống tới, thề sống chết đánh cược một lần, hoặc là đánh nát lôi kiếp, hoặc là chính hắn bị đánh chết. Mở cho ta. Từng đợt thê lương tiếng kêu truyền đến, huyết quang đại đế đục trên thân hạ nhiều chỗ nổ tung. Tất cả thần chi lực đều huy sái ra, không trung bên trong thanh âm oanh minh, long long điếc tai. Rốt cục tại liên tiếp đánh ra không biết bao nhiêu cái về sau, kinh khủng lôi hải bắt đầu tiêu tán. Huyết quang đại đế hai tay, hai chân toàn bộ nổ tung. Xương sát tùm, màu trắng mảnh xương cùng huyết sắc bọt thịt xen lẫn trong cùng một chỗ. Cả người quả thực dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Ngay cả đầu đều là cháy đen, tràn ngập khét lẹt mùi thịt khí tức. Ha ha ha, sống xuống tới, ta sống xuống tới. Huyết quang đại đế thê lương cuồng tiếu, thân thể của hắn lung la lung lay, thảm liệt đáng sợ, tràn ngập cường đại thần chi lực ba động, để đứt gãy hai tay, hai chân tất cả đều đang chậm rãi chữa trị. Phốc phốc, bỗng nhiên, kỳ dị thanh âm từ phía sau hắn vang lên, mang theo một cỗ khó tả hôi thối. Huyết quang đại đế sắc mặt một mộng, đình chỉ cười to, xòe bật tay ra, hướng về đằng sau sờ lên. Một mảnh chọc hoàng, mang theo bọt biển, hôi thối gây mũi, phốc phốc, tại sắc mặt hắn choáng váng thời điểm, sau lưng như cũ tại không ngừng vang động, hắn ánh mắt bên trong trực tiếp lộ ra nồng đậm hoảng sợ. Đây là cái gì đồ vật? Hắn đã không biết bao nhiêu năm không có bài tiết qua. Đây là cái gì? Hắn kéo, hắn khống chế không nổi mình rồi. Cái này kinh khủng lôi điện đem thân thể của mình làm hỏng. Cửa sau bắt đầu lôi ra hôi thối chi vật. Chuyện này với hắn dạng này người mà nói, quả thực là không thể tưởng tượng. Vội vàng khống chế thần chi lực muốn áp chế thể nội chọc thối bài tiết. Nhưng là chọc thối bài tiết mặc dù bị áp chế, rất nhanh bụng của hắn bắt đầu cấp tốc bành trướng, như là thổi phồng, phình lên một đại đoàn. Huyết quang đại đế trợn tròn con mắt, lộ ra hoảng sợ, vội vàng gầm thét một tiếng, áp chế bụng, nhưng bụng vừa vặn áp chế, bỗng nhiên trong lòng bàn tay truyền đến khó chịu cảm giác. Vội vàng nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản to dài 5 ngón tay, trực tiếp biến thành thật dày một đống, cồng kềnh cùng một chỗ, mọc ra lông trắng, giống như là một to mọng đại móng heo. Nguyên rùa, đây là nguyên rùa, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vội vàng lại muốn áp chế bàn tay, nhưng bàn tay vừa vặn áp chế xuống, cửa sau rất nhanh lần nữa phát ra phốc phốc rất nhỏ thanh âm. Chọc hoàng chi vật ra bên ngoài không ngừng phun ra, hôi thối gây mũi, huyết quang đại đế con mắt kinh hãi, trực tiếp thê lương kêu to lên. Thời gian chậm chạp, hai ngày trôi qua, minh giới động tĩnh y nguyên chưa từng lắng lại. Tề Vân một mực ở tại đào quán công trong nhà, giờ khắc này ở bên trong phòng của hắn. Hắn ngồi xếp bằng giường, ánh mắt lộ ra từng tia kỳ dị, lẳng lặng nhìn chăm chú lên chung quanh từng cây nhỏ không thể thấy óng ánh dây nhỏ. Mỗi một cây dây nhỏ đều thông hướng thần bí không biết khu vực, dọc theo không biết bao xa, tất cả dây nhỏ bên trên đều mang một cỗ đặc biệt tin tức. Ghi lại tính danh, tuổi tác, thân phận, tu vi, cùng mình từng có nào gặp nhau. Cùng với khác tin tức, hắn muốn đối phó bất luận kẻ nào. Chỉ cần dọc theo dây nhỏ nhẹ nhàng một rồi, liền sẽ đưa đến làm ít công to hiệu quả. Nhất là đang truy tung phương diện, càng là có không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Tuyến nhân quả, đây chính là trong truyền thuyết tuyến nhân quả. Hôm nay buổi sáng hắn lần nữa rút một lần thưởng, rút đến chính là loại này nhân quả bí thuật, trọn vẹn tu luyện cho tới chưa, hiệu quả ngoài dự liệu tốt. Thời khắc này Tề Vân cảm giác được tự thân tựa như là trở thành một con nhện lớn, mà những này lít nhà lít nhít tuyến nhân quả chính là hắn biên chế mạng nhện. Tất cả cùng hắn có nhân quả gặp nhau người, tất cả đều tại chương này to lớn mạng nhện phía trên. Đương nhiên, loại này mạng nhện người khác không nhìn thấy, chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy. Trực tiếp nhất chỗ tốt chính là tìm người. Hắn nhẹ nhàng kéo hắn một cái đại ca tuyến nhân quả. Rất nhanh đại ca hắn tất cả tin tức, vị trí liền hết thảy xuất hiện ở trong đầu của hắn bên trong. Loại này kỳ diệu, quả thực không cách nào hình dung. Căn cứ tuyến nhân quả bên trong phản hồi tin tức, đại ca bọn hắn thế mà đã thành công quay trở về. Không chỉ có trở về, hơn nữa còn thành công cứu ra dòng dã 5 vị phạt thần giả lão tổ. Tề Vân đáy mắt kỳ dị không thôi, kéo xong đại ca hắn dây nhỏ, lại theo sát lấy lôi kéo huyết ma lão tổ. Rất nhanh huyết ma lão tổ tin tức cũng nháy mắt toàn bộ tiến vào đến đầu óc hắn. Sau đó lại đã kéo xuống luyện thi tông phạm mộc dây nhỏ. Hắn liên tục nếm thử, quả thực lần nào cũng đúng. Bỗng nhiên, Tề Vân lại nghĩ tới một chuyện, lấy ra 7 ngày chết thảm sách, đem bạch cốt vô nhân tòa, minh hải đại đế, huyết quang đại đế tuyến nhân quả toàn bộ kéo tới. Liền tại 7 ngày chết thảm trong sách, sau đó bắt đầu từng cái viết xuống tên của bọn hắn. Tuyến nhân quả tác dụng xa không phải chỉ là tìm người đơn giản như vậy. Càng đáng sợ chính là công kích của nó. Căn cứ tin tức chứa đựng, chỉ cần dọc theo những người này tuyến nhân quả phát ra công kích kích, uy lực có thể trực tiếp tăng lên gấp đôi tả hữu. Đương nhiên, tại chính thức chiến đấu bên trong, chỉ sợ rất khó tìm đến thời cơ. Cao thủ so chiêu thường thường nhanh chóng nhất, tại ngươi vừa vặn lôi ra tuyến nhân quả lúc, đối phương khả năng liền đã xuất hiện tại trước mặt ngươi. Cho nên trong lúc chiến đấu, muốn dùng tuyến nhân quả là rất khó được sự tình. Nhưng bây giờ khác biệt, hiện tại hắn có thể nguyền rủa lực lượng thông qua tuyến nhân quả truyền lại hẳn là cũng sẽ biến lớn đi. Tề Vân tiếp tục đem mấy người kia danh tự viết liền nhau 10 lần. Một sao sao kỳ dị lực lượng dọc theo 3 người tuyến nhân quả xông về nơi xa, biến mất tại mênh mông hư vô. Không biết trước 2 ngày nguyền rủa lên hiệu quả không có. Tề Vân tự nói, 7 ngày chết thảm sách có thể không thể đối phó vô nhân tòa. Minh Hải đại đế, huyết quang đại đế, hắn một điểm số đều không có. Để cho an toàn, cái này trong 2 ngày tên của mỗi người hắn đều là viết 10 lần. Hiện tại càng là có nhân quả tuyến tăng thêm, hẳn là ít nhiều có chút tác dụng đi. Hắn vươn người đứng dậy, ra khỏi phòng, thần thức khuếch tán, nháy mắt liên hệ đến tứ đại biến thái. Lão Dâm Tăng, người chết sống lại cùng đào quán công. Đào quán, để ngươi người đều trở về đi. Bản tôn chuẩn bị rời đi. Tề Vân thanh âm vang lên. tứ đại biến thái, lão Dâm Tăng bọn người rất nhanh xuất hiện ở Tề Vân phụ cận. Đúng lúc này, Đào Quán Công từ đằng xa cấp tốc chạy vội tới, mở miệng nói, giáo chủ, tin tức mới, ta được đến tin tức mới. Tề Vân nhướng mày, vừa vặn tin tức, Huyền Băng Động Thiên liên hợp Ly Hỏa Động Thiên, cùng nhau xuất thế, muốn cộng đồng đối phó Thông Thiên giáo chủ. Đào Quán hồi hộp nhìn một chút Tề Vân, đối phó ta? Tề Vân cười lạnh một tiếng, nói, không biết sống chết, tứ đại biến thái, lão Dâm Tăng cũng tất cả đều nhe răng cười, đám kia tiểu nương bì, lần trước không thể thải bổ các nàng, lần này các nàng còn dám xuất thế, lão nạp nhường một chút các nàng biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Lão Dâm Tăng cười quái dị nói, công tử, không chỉ Huyền Băng Động Thiên, Ly Hỏa Động Thiên, còn có cái khác lão quái, lão ma tất cả đều tại bọn hắn hiệu triệu hạ xuất thế. Thậm chí Minh Hải Đại Đế, Huyết Quang Đại Đế cũng đều không chết. Còn có một đám tự xưng Bảo Dược Sơn ma đầu cũng xuất hiện. Từng cái vô cùng kinh khủng, nghe nói tất cả đều là trung đẳng thần. Đào Quán sắc mặt trắng bệch, Bảo Dược Sơn. Tề Vân nhướng mày, nói, đây là cái gì thế lực? Không biết, chưa bao giờ nghe thấy, nhưng là từng cái khủng bố, tối thiểu hơn 20 vị trung đẳng thần. Đào Quán Công kinh hãi nói, Tề Vân trong lòng cấp tốc chuyển động, Bảo Dược Sơn, danh tự này làm sao lại kỳ lạ như vậy? Sẽ không là đám người kia hình Bảo Dược à? Bọn này Bảo Dược đến tột cùng lai lịch ra sao? Đám kia Bảo Dược Sơn cường giả ngươi thấy qua sao? Tề Vân hỏi, chưa thấy qua, nhưng bây giờ bên ngoài tin tức đã truyền khắp thiên hạ. Đào Quán Công ngữ khi bối rối, còn có, minh giới lối ra cũng bị một đám tồn tại phong tỏa. Mỗi cái đều là danh chấn một phương lão ma, nói muốn cầm nã giáo chủ, cho bọn hắn chết mất thân nhân báo thù. Muốn chết? Cổ Nhất lạnh như băng nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,